đồ điện hay gì đó. Điều hòa thực sự rất cần thiết mà. Khí hậu ở đây tương đối khô và nóng, cụ không có điều hòa thực sự không thoải mái lắm đâu. Lê Văn Vân suy nghĩ rồi nói. Xe nhanh chóng dừng lại, Lê Văn Vân đi xuống định phụ giúp chuyển đồ lên. Cùng lúc đó, một xe tải khác chạy đến. Đám người Lại Tuấn nhìn thấy một chiếc xe đầu kéo chở nhiều đồ đạc như vậy thì ngẩn người ra. Máy điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, những món đồ như vậy mà trước đây họ thực sự không dám nghĩ tới. Chuyện này là sao chứ? Lại Tuấn nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Có lẽ là do bác sĩ Phạm mua thôi, nhưng họ không cho chuyển vào, nói là chưa trả tiền. Lê Văn Vân xòe tay ra và nói. Lại Tuấn cau mày. Đêm qua đám người Lê Văn Vân đã kiếm được hơn 4.000, nhưng số tiền đó còn lâu mới đủ để mua sắm những thứ như tủ lạnh này. Đám người Lê Văn Vân lấy đâu ra tiền để mua những thứ đó chứ? Cùng lúc đó, cách đó không xa, ba người Phạm Nhược Tuyết trở lại với túi lớn túi nhỏ trên tay. Lê Văn Vân khẽ cau mày khi nhìn thấy dáng vẻ của cô và Trương Vãn Hà. Anh nói, họ hình như vừa đánh nhau với người ta đấy. Phạm Nhược Tuyết vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, vừa vào đến cửa liền chào hỏi đám người Lại Tuấn, sau đó thanh toán tiền rồi nói, lắp ráp hết điều hòa và bình nóng lạnh đi, chuyển hết nệm lên tầng 2, còn điều hòa thì lắp một cái ở tầng 2 và một cái thì lắp ở tầng 1, là phòng này đây. Cô chỉ huy đâu ra đấy, xung quanh có không ít hàng xóm nhìn qua, trong mắt đều là sự đố kỵ phức tạp, có người lại tỏ vẻ mặt không tốt, có người la lên, ôi, lão đại này, dạo này phát tài nha. Lão Lại, lần này nhặt được báu vật hay sao? Mua cho ông nhiều thứ tốt thế. Gia đình ba người của Lại Tuấn bước vào trong phòng. Lại Tuấn lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút. Lông mày ông ta nhíu lại. Ở nơi này, một người nghèo khó không đủ tư cách mua những thứ này. Một là không có khả năng mua, hai là sau khi mua xong, rất dễ trở thành mục tiêu, thậm chí có thể bị cướp mất nhà nữa. Những lời nói của những người xung quanh dường như không phải là lời chúc mừng, mà giống như một lời chế giễu và ghen tị, khiến cho ông ta không khỏi lo lắng. Đồng thời, ông ta cũng tự mình tính toán đơn giản. Những thứ mà Phạm Nhược Tuyết mua ít nhất cũng phải 2-3 vạn. Không biết đám người Lê Văn Vân lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không muốn đụng vào mấy chuyện kỳ lạ khó hiểu. Đúng lúc này, Phạm Nhược Tuyết bước vào. Ba cô gái đặt một ít thịt và rau đã mua lên bàn, nói với Chu Linh. Dì Chu, hãy làm những món ăn này nhé, tôi phải chỉ đạo họ lắp điều hòa nhiệt độ đã. Chu Linh là người nhiệt tình, bà ta vội nói. Không sao đâu, không sao, không ngờ các cô lại mua nhiều đồ như vậy đấy. Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, cô hướng dẫn một người. Lắp máy điều hòa nhiệt độ ở phòng này đi. Cô chỉ vào phòng ngủ của Chu Linh. Chu Linh và Lại Tuấn đều sững sờ trong giây lát. Chu Linh vội nói, không được đâu, mọi người cứ lắp trên tầng 2 là được. Chúng tôi không cần cái này đâu. Chúng tôi quen rồi. Phạm Nhược Tuyết cười nói, dì Chu, dì cứ thoải mái đi. Lại Tuấn lại cau mày hỏi, bác sĩ Phạm, hôm qua Lê Văn Vân kiếm được hơn 4.000, mọi người lấy đâu ra tiền để mua những thứ này vậy? Đương nhiên, Phạm Nhược Tuyết đã suy nghĩ tới việc ông ta sẽ hỏi. Cô nhỏ giọng nói, chúng tôi lấy từ bên ngoài và một ít đồ trang sức, sau đó bán đi lấy tiền thôi. Mọi người cứ an tâm hưởng thụ đi. Sau này mỗi bữa đều có thịt ăn. Cô nhóc còn đang phát triển, nên vẫn cần phải bổ sung chất dinh dưỡng mới được. Nghe Phạm Nhược Tuyết nói, Lại Tuấn bình tĩnh hơn, nhưng nhìn đồ dùng được dọn vào trong mà ông ấy vẫn hơi lo lắng. Lê Văn Vân ngồi bên cạnh, vui vẻ quan sát, thỉnh thoảng còn giúp đỡ một tay. Chăn đệm đã được thay đổi, ít ra ngủ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phạm Nhược Tuyết cũng có cảm giác đạt được thành tựu tương tự. Loay hoay một hồi, cô hỏi Lại Tuấn. Đúng rồi, chú Lại, chú có biết độc thủ hội là gì không ạ? Chú Lại dập tàn thuốc trong tay ra, ông ta nói. Thật ra, độc thủ hội phụ trách địa bàn của chúng ta. Cũng chính là thế lực thu phí bảo kê đó. Ở khu đông, bọn họ cũng xem như là thế lực lớn, đại khái là xếp thứ 3. Nghe vậy, Lý Thu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, lão đại này, sao nghe độc thủ hội này thấy quen quen thế nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta có quen biết hay sao? Lê Văn Vân gãi đầu nói, không nhớ được đâu, đã 5 năm rồi, Ai còn nhớ được cơ chứ? Chắc chỉ là một vai nhỏ thôi. Lý Thu gật đầu, cũng không để ý lắm. Khi Lại Tuấn nghe Phạm Nhật Tuyết hỏi vậy, ông ta cũng không suy nghĩ nhiều. Họ không nghĩ rằng đám người Lê Văn Vân lại có năng lực dính dáng đến Độc Thụ Hội. Ông ta cau mày nói, đúng rồi, ngày mai chính là ngày Độc Thụ Hội sẽ đến thu phí bảo kê đấy. Bình thường sẽ đến thu vào lúc chạng vạng, mỗi người là 500. Mọi người chuẩn bị đi nhé. Mấy người có 6 người thì hãy chuẩn bị 3.000. Được rồi. Phạm Nhược Tuyết nói xong lại hướng dẫn bọn họ bắt đầu làm việc trở lại. Lê Văn Vân bước đến bên cạnh Phạm Nhược Tuyết. Anh hỏi, ra tay với người ta sao? Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, mấy tên Độc Thụ Hội đó định trêu chọc em. Em đã đâm trúng vài kim, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Anh yên tâm. Thân thể của Lê Văn Vân run lên. Người như Phạm Nhược Tuyết luôn có thể tìm được nơi rất đau đớn, nhưng lại không chết được. Trong lòng anh thầm cầu nguyện cho những người đó, rồi lui ra một bên, không quan tâm lắm đến chuyện này nữa. Trước khi anh khôi phục chân khí, cần phải khiêm tốn một chút, nhưng cũng không có nghĩa là họ thật sự sợ những chuyện phiền phức. Hiện tại, bọn họ có 4 người có thể ra tay. 4 người này đủ để ứng phó với đại đa số trường hợp. Chỉ cần không phải là lão đại chân chính của thành phố tội ác, thì bọn họ đều không sợ. Và ngay cả khi các lão đại ra mặt, Lê Văn Vân cũng có cách riêng của mình. Điều hòa, bình nóng lạnh, được lắp hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi lắp xong, đã gần trưa, cơm canh cũng đã được chuẩn bị xong hết. Bởi vì Phạm Nhược Tuyết mua rất nhiều thịt và gạo, bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất mà đám người Lê Văn Vân được ăn ở thành phố. Tất nhiên, dù sao thì kỹ năng nấu nướng của Chu Linh cũng ở mức trung bình. Đối với họ, chỉ cần có thể ăn đủ no là đã rất ngon rồi. Cố gắng đừng nghĩ đến hương vị cũng được. Cô bé rất vui, cứ ôm cuốn sách mà Phạm Nhược Tuyết mua cho bên cạnh. Tuy không hiểu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy vẫn tràn đầy hứng khởi. Đến chiều, hai vợ chồng tiếp tục đi làm. Vào buổi tối, khi đám người Lê Văn Vân ra ngoài làm việc ở quán bar, Phạm Nhược Tuyết bỗng kéo Lê Văn Vân lại và nói, nếu mọi người không muốn xảy ra xung đột với những người đến thu phí bảo vệ ngày mai, thì tốt hơn hết là tối nay kiếm được nhiều tiền vào. Bây giờ em chỉ có 100 trong tay thôi đấy. Lê Văn Vân chẳng biết làm sao, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Tất nhiên, kế hoạch của Lê Văn Vân là trả cái gọi là phí bảo vệ trước, sau đó để Cố Bạch tìm cách lấy lại. 7 giờ tối, bọn họ đúng giờ xuất hiện ở cửa quán bar. Ở lối vào của cửa quán bar, Trần Ngôn Thông vẫn ở đó, nhưng trên mặt đã bị quấn rất nhiều băng. Đúng lúc Hứa Lão Tam đi ngang qua, thì thấy anh ta và nói, ôi chào, tôi đã nói thằng nhóc này quá đen đủi rồi, bị người ta đánh chứ gì. Trần Ngôn Thông cười nhạt, tối qua tôi uống quá nhiều nên bị ngã thôi, không phải việc của anh đâu. Hứa Lão Tam cũng không tức giận, vỗ vỗ vào vai Trần Ngôn Thông, sau đó nhìn thấy đám người Lê Văn Vân thì hỏi, ồ, 3 người mới lại đến nữa sao? Thế nào vậy? Có muốn đến chỗ tôi làm hay không? Tôi chỉ lấy 20 tệ thôi, còn tiền bo thì tôi sẽ không trừ vào đâu. Lê Văn Vân ngạc nhiên, Hứa Lão Tam này trượng nghĩa đến thế sao? Trần Ngôn Thông cười khẩy, bọn họ là người của tôi, anh cũng đừng vươn tay dài quá nữa. Hứa Lão Tam mỉm cười, không nói gì, và đi về phía quầy ba. Mấy người đi thay quần áo đi, vẫn là phụ trách địa bàn ngày hôm qua thôi. Trần Ngôn Thông nhìn mấy người Lê Văn Vân bằng ánh mắt sợ hãi. Lê Văn Vân cũng không đổi người, chỉ cần Trần Ngôn Thông này thành thật thì không cần phải đổi người. Hơn nữa, họ cũng không rõ về Hứa Lão Tam lắm, nhưng lại hiểu rất rõ về Trần Ngôn Thông. 3 người bước qua Trần Ngôn Thông và đi vào phòng thay đồ. Lúc này hầu hết mọi người cũng đã đến làm việc từ sớm. Trong phòng thay đồ cũng có khá nhiều người. Nhưng ngoài những người quen biết nhau ở ngoài từ trước, thì hầu hết mọi người đều tự biết chính mình, không thể nào chào hỏi lẫn nhau được. Ở thành phố này, điều còn thiếu nhất là lòng tin giữa con người với nhau. Sau khi thay quần áo xong, Lê Văn Vân nhanh chóng đến khu vực mình phụ trách và ổn định vị trí. Trong quán bar, có người chậm rãi bước vào. Đột nhiên hai mắt của Lê Văn Vân hơi sáng lên, nhìn thấy 2 người phụ nữ châu Á vô cùng xinh đẹp đang đi vào bên trong quán bar. 2 người nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Lê Văn Vân thì ánh mắt của họ cũng không khỏi giật giật. Sau đó, lập tức đi thẳng về phía của Lê Văn Vân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trong số những người đẹp mà Lê Văn Vân đã thấy trong nhiều năm qua, hai người phụ nữ này có thể được coi là một trong những người đẹp. Vẻ đẹp của họ không thua gì những người đẹp hàng đầu như Phạm Nhược Tuyết và Đỗ Tịch Tịch. Tất nhiên, về khí chất thì họ hoàn toàn khác nhau. Khí chất của Đỗ Tịch Tịch thuộc kiểu tinh quái, còn Phạm Nhược Tuyết thuộc kiểu khí chất lạnh lùng. Hai người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác, mặc váy ôm sát để hở ra rất nhiều da thịt, có vẻ như họ muốn phô hết ra ngoài vóc dáng của họ. Lê Văn Vân nhìn thấy hai người, không khỏi nuốt nước miếng, anh nói, đến chỗ tôi đi, đến chỗ tôi. Như thể họ nghe thấy lời cầu nguyện của anh vậy. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, hai người họ ngẩn ra một lúc, nói với nhau điều gì đó, rồi nhanh chóng đi về phía Lê Văn Vân. Khi đi đến gần Lê Văn Vân, cả hai người họ đứng lại. Một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, nhìn đi nhìn lại và nói, giống, giống quá. Cô gái kia có mái tóc đen thẳng, rất dài, dài đến thắt lưng. Lê Văn Vân có thể tưởng tượng được, nếu hai người ở trên giường, người phụ nữ kia thì thào nói, anh đè lên tóc em rồi. Đúng quả là một cảnh tượng khiến cho người ta thấy thú vị. Đương nhiên anh vẫn tươi cười, hoan nghênh quý khách. Thật giống đấy, giống y như đúc vậy. Cô gái tóc đỏ lại nói, không thể nào đâu, không thể nào là anh ấy được. Nếu là anh ấy thì sẽ không tới nơi này làm bồi bàn đâu. Anh ấy đã bỏ đi 5 năm rồi, không thể nào quay lại đây được đâu. Cô gái tóc đen thở dài nói. Cô gái tóc đỏ cau mày lại, cắn chặt răng, sau đó lấy ra hai tờ mệnh giá 100, nhìn Lê Văn Vân và hỏi, tôi có thể sờ vào mặt anh được không? Có vẻ cô ta là người được dạy dỗ đàng hoàng. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ dao động, đánh giá cuộc trò chuyện giữa hai người, có vẻ như hai cô gái này đã quen biết anh. 5 năm, quá giống. Những lời này khá là trùng hợp, nhưng anh hoàn toàn không nhớ tới hai cô gái này. Nếu như 5 năm trước, anh có quyến rũ với hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhất định anh sẽ ghi tạc trong lòng. Nhưng anh lại không biết, sao người họ lại có thể biết được mình. Mặc dù 5 năm trước, tại thành phố tội ác này, Lê Văn Vân rất nổi tiếng. Có điều những người đã từng nhìn thấy anh, nhìn thấy dáng vẻ của anh, biết tên thật của anh cũng rất ít. Ví dụ như sư tử nhỏ, việc biết tên của Lê Văn Vân chỉ là một sự việc ngoài ý muốn. Lê Văn Vân cũng không vạch trần, đối mặt với yêu cầu vô lý của người phụ nữ sờ mặt ấy, đương nhiên anh sẽ đồng ý. Anh mỉm cười, đương nhiên là được chứ. Khi cô gái tóc đỏ nghe Lê Văn Vân nói vậy thì hơi nhíu mày lại. Quả nhiên anh không phải là anh ấy. Nếu là anh ấy thì sẽ không đến chỗ này làm việc đâu, lại càng không vì 200 mà chủ động cho tôi sờ mặt đâu. Khí chất của anh ấy sẽ không phải loại này. Lê Văn Vân im lặng, không nói lên lời. E là cô đã hiểu lầm tôi rồi. Cô gái tóc đỏ ném tiền xuống đất, sau đó ngồi xuống quầy do Lê Văn Vân phụ trách. Cô ta nói, nếu cần tiền thì tự mình nhặt đi, ngoài ra đưa thực đơn đây cho tôi. Lê Văn Vân cũng không tức giận, anh cúi xuống nhặt 200 lên. Nhìn thấy hành vi của Lê Văn Vân, cô gái tóc đỏ và tóc dài thẳng kia lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. Cô gái tóc dài thẳng nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân. Trông anh rất giống anh ấy đấy, vậy mà anh lại sống như thế này sao? Sau khi Lê Văn Vân cất tiền vào túi, anh lại đưa thực đơn ra. Ngay sau đó, hai người gọi món, rồi cả hai như không để ý đến Lê Văn Vân và bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt của họ lại không ngừng hướng về phía của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, trong đầu thầm nghĩ, 5 năm trước mình đã bỏ lỡ hai người đẹp cực phẩm này vào lúc nào chứ? Hai người phụ nữ vừa uống rượu vừa tán gẫu với nhau, cô gái tóc đỏ suy nghĩ một lát, bèn nhìn Lê Văn Vân và nói, dù sao anh cũng không bận, tới ngồi bên này đi, ngồi bên cạnh tôi đi. Cô gái tóc đen thẳng cau mày nói, Linh Linh, anh ta không phải người đó đâu. Không phải cũng không sao, tớ đã mong đợi người đó xuất hiện suốt 5 năm qua rồi. Gặp được một người trông giống như vậy cũng không sao mà. Cô gái tóc đỏ nói. Thấy Lê Văn Vân không nhúc nhích, cô gái cau mày, trả thêm 500 trên bàn rồi nói, đường này đã đủ chưa? Hai mắt của Lê Văn Vân hơi sáng lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc đỏ, cầm lấy tờ 500 trong tay. Khi hai cô gái nhìn thấy bộ dạng này của Lê Văn Vân, thì tỏ rõ vẻ chán ghét. À, nghe hai người nói chuyện, hình như là hai người có quen một người rất giống với tôi. Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Đúng vậy, giống y như anh đó. Cô gái tóc đỏ chế nhạo. Trông anh rất giống anh ấy. Người đó là số 0 của người gác đêm, đã từng gây ra nỗi ám ảnh ở thành phố tội ác này đấy. Anh ấy còn trẻ, nhưng đã đứng thứ nhất của địa bảng. Sau đó, chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy trong thành phố tội ác, đạt tới siêu cấp. Ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó đâu. Từ giây phút đầu tiên, tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Đáng tiếc, sau ngày hôm đó, anh ấy đã rời khỏi nơi này. Nói đến đây, cô gái tóc dài thẳng liếc nhìn Lê Văn Vân với vẻ ghê tởm và nói: Còn anh, chỉ giống với anh ấy thôi. Với thân phận của anh ấy, sẽ không bao giờ đến nơi này làm bồi bàn đâu. Lê Văn Vân vui mừng, đồng thời trong lòng cũng hơi buồn cười. Khi anh đột phá siêu cấp là đột phá trong trận chiến. Lúc đó thành phố tội ác có rất ít người, đều là mấy lão đại. Từ góc độ này mà nói, thân phận của hai cô gái này hẳn là không bình thường. Anh sững sờ nhìn hai người bọn họ, không ngờ ở thành phố tội ác mà anh còn có hai người đẹp đỉnh cấp hâm mộ. Đương nhiên anh cũng không nói toạc ra. Bên kia đã hiểu lầm thì cứ để cho họ hiểu lầm đi. Nếu sự việc lan truyền ra thì rất có thể sẽ mang rắc rối đến cho anh. Anh ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái. Từ từ Lê Văn Vân cũng đoán ra được tên của họ. Cô gái tóc dài thẳng này tên là Lâm Khả Hân, và cô gái tóc đỏ được gọi là Chu Linh Linh. Lý do họ đến uống rượu là vì Lâm Khả Hân đã gặp một rắc rối nhỏ. Một người đàn ông có gia thế lớn đang đuổi theo cô ta một cách điên cuồng. Cô ta muốn từ chối, nhưng đối phương cứ cuốn lấy không buông, khiến cho cô ta buồn bực, mới rủ bạn thân đi ra ngoài uống rượu. Sau khi Lê Văn Vân nghe cuộc nói chuyện của họ, anh cau mày nói: Thực ra, vấn đề này không quá khó đúng không? Cô có thể tìm một người đàn ông đóng giả làm bạn trai của mình và để anh ta từ bỏ là được chứ gì? Anh ta có địa vị rất lớn đấy. Trước đó tôi cũng đã tìm rồi, nhưng sau khi tìm được, người đều bị anh ta diệt trừ hết. Lâm Khả Hân liếc nhìn Lê Văn Vân, sau đó đôi mắt sáng lên và nói: Trông anh rất giống với người đó. Nếu như anh đóng giả làm bạn trai của tôi, có thể anh ta sẽ sợ đấy. Khóe miệng của Lê Văn Vân hơi giật giật. Tôi không dám làm mấy chuyện này đâu, nhưng tôi có quen một người, chỉ cần tiền mà không cần mạng. Chồng cũng rất đẹp trai đấy, cô chỉ cần chu cấp tiền cho anh ta thôi, anh ta chắc chắn sẽ bằng lòng làm thôi. Nói rồi anh chỉ tay về phía Cố Bạch đang ở cách đó không xa. Lê Văn Vân nở một nụ cười, chỉ vào Cố Bạch cách đó không xa, giới thiệu với hai cô gái: Thấy không, chính là tên bên kia đó. Đương nhiên Cố Bạch không biết mình đang bị bàn. Từ khi hai cô gái này đi vào, ánh mắt của anh ta không hề rời khỏi họ. Lúc này vì còn sớm, trong quán bar không có nhiều người nên hai bên đó có thể nhìn thấy nhau. Người đẹp cực phẩm như vậy thật sự là quá hiếm. Cố Bạch còn tưởng Lê Văn Vân rất chính trực, biết anh ta còn độc thân, thấy hai người đẹp cực phẩm như vậy vẫn không quên giới thiệu cho mình, nên anh ta đã gửi một nụ hôn gió về phía họ. Lê Văn Vân nói: Nhìn thấy không, chính là tên đó đó. Cao giáo đẹp trai, đúng chất trai bao đấy. Cô tìm người như vậy làm bạn trai tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Hơn nữa, người này yêu tiền hơn cả sinh mạng. Chỉ cần các cô chu cấp cho anh ta đủ tiền thì anh ta sẽ đồng ý đi làm ngay. Hơn nữa, các cô không cần lo lắng anh ta sẽ bị người kia đuổi giết. Anh ta chính là một tên trùm chạy trốn đấy. Lâm Khả Hân nghi ngờ nhìn Lê Văn Vân và hỏi: Thật không đấy? Hay là chúng ta coi anh ta qua đây hỏi chuyện xem sao đi? Không cần phải hỏi, hiện tại anh ta đang có khách rồi. Tôi ở chung với anh ta, lúc về tôi sẽ nói dùm các cô cho. Đương nhiên, chuyện này có tính rủi ro cao. Nếu như các cô cho ít tiền quá thì anh ta không chịu đâu nhé. Cô gái tóc đen nhìn Lê Văn Vân và nói thẳng: Nếu anh ta đồng ý đóng giả làm bạn trai tôi để gặp mấy kẻ quấy rối kia thì tôi sẽ cho anh 5 vạn. Nhưng nói trước là đi gặp kẻ quấy rối tôi đấy. Má ơi, 5 vạn, cho dù kẻ quấy rối cô là ai thì tôi chắc chắn anh ta sẽ đồng ý, cô yên tâm đi. Lê Văn Vân nói. Cô gái tóc đỏ Chu Linh Linh nghi ngờ nhìn Lê Văn Vân, sau đó cười khẩy: Khả Hân này,

Đây là lần đầu tiên bị như thế đấy. Mẹ kiếp chứ, hai con đàn bà đó, sớm hay muộn, ông đây cũng phải đập cho chúng một lần. Nghe vậy, Lê Văn Vân không thể không tập trung. Anh cũng đừng nghĩ nữa, đó là người phụ nữ mà lão đại của chúng ta thích đấy. Chết tiệt, anh đừng có nói nha, tôi chưa thấy cô gái nào đẹp như vậy ở trong thành phố tội ác này đâu. Tôi đoán, lão đại của chúng ta sẽ không chịu được đâu. Quả thực, loại phụ nữ này là hại nước hại dân. Lão đại của chúng ta nhìn thấy sẽ động lòng cho xem. Chết tiệt thật đấy, không biết bọn họ sống ở đâu nữa. Sáu người hùng hộ vừa nói vừa chửi. Lê Văn Vân biết rằng những người này chính là những người bị Phạm Nhược Tuyết và Trương Văn Hà đánh vào buổi chiều nay. Lê Văn Vân hơi nheo mắt lại. Bọn họ và độc thủ hội không thể nào là người tốt được. Rốt cuộc, bọn họ ở đây là để thu phí bảo kê. Đám người Lê Văn Vân chưa bao giờ có thói quen đóng phí bảo kê, cho nên đã xung đột là chuyện sớm hay muộn. Đôi mắt của anh nheo lại, một tia lạnh lùng xẹt qua trong mắt. Lâm Khả Hân ngồi đối diện, nhìn thấy cảnh này, cô ta sững sờ một lúc, định thần lại thì phát hiện ra Lê Văn Vân đã trở lại dáng vẻ trước đây. Tôi uống quá nhiều rồi, tôi đã nhìn nhầm rồi phải không? Lâm Khả Hân nghi ngờ nói. Tại sao vừa rồi tôi lại cảm thấy bóng dáng của người đó trên người anh ta chứ? Có lẽ đã uống quá nhiều rồi, dù sao thì trông họ cũng giống hệt nhau mà. Cô ta thở dài tự nhủ. Vì khí chất đã thay đổi quá lớn và việc họ tin rằng Lê Văn Vân sẽ không đến làm việc ở đây. Cho dù trông họ có giống hệt nhau, nhưng đến giờ họ vẫn không tin Lê Văn Vân là người đã để lại ấn tượng tuyệt vời cho họ cách đây 5 năm trước. Thời gian trôi qua, số lượng người trong quán bar cũng tăng lên càng nhiều hơn. Điều khiến cho Lâm Khả Hân không biết làm sao chính là vốn dĩ cô ta là người rất buồn bực. Kết quả, sau khi uống rượu thì ngược lại Chu Linh Linh lại uống nhiều hơn. Dường như sau khi gặp Lê Văn Vân thì cô ta xúc động tới mức cứ luôn đổ rượu vào miệng. Khoảng 10 giờ, Lâm Khả Hân cau mày nói. Linh Linh, chúng ta phải về rồi. Nếu như còn uống nữa, chú Chu mà biết được sẽ mắng chúng ta đấy. Chu Linh Linh rất khó chịu, cô ta cắn răng vỗ Lê Văn Vân và nói. Tôi cho anh 5.000 đấy, tối nay hãy đi cùng tôi đi. Dường như Chu Linh Linh đã say, cô ta dựa vào người của Lê Văn Vân, líu díu và nói. Buổi tối hãy ở với tôi nhé, tôi sẽ cho anh 5.000. Lâm Khả Hân hơi sửng sốt, vội vàng nói. Linh Linh, cậu điên rồi, người này chỉ giống với anh ấy thôi, chứ không phải anh ấy đâu. Anh ta không phải là số 0, cậu lại muốn đưa anh ta về ngủ sao? Tớ mặc kệ đấy, nhìn giống nhau là được, tớ sẽ tưởng tượng là anh ấy thôi. Chu Linh Linh nói xong, sau đó vòng tay qua cổ của Lê Văn Vân, thở ra một làn hơi nhẹ. Về với em nha, hãy về với em nhé. Trái tim của Lê Văn Vân cũng đập dữ dội. Một người đẹp như thế này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Còn mẹ nó chứ, ai mà chịu được. Anh thở dài một hơi và nói. À, người đẹp, tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ phục vụ, chứ tôi không bán thân đâu. Tất nhiên, nếu như cô bảo tôi đi với cô mà không đưa tôi tiền thì có lẽ tôi sẽ rất vui đấy. Lâm Khả Hân hơi sửng sốt. Cô ta phát hiện Lê Văn Vân thật quỳ quái. Có vẻ Lê Văn Vân này rất thích tiền. Lúc nãy họ đưa tiền bo cho Lê Văn Vân có thể nhận ra điều đó. Thế nhưng bây giờ họ đưa cho Lê Văn Vân 5.000. Hơn nữa, ý tứ của Chu Linh Linh rất rõ là trả tiền thù lao để Lê Văn Vân ngủ với cô ta. Đây chính là người đẹp cao cấp đấy. Cho dù là khuôn mặt hay vóc dáng đều như vậy. Nhưng Lê Văn Vân lại từ chối, nói rằng anh ta sẽ sẵn lòng nếu không đưa tiền. Chu Linh Linh bĩu môi nói. 1.000.000. Không đi đâu, tôi không phải loại người như vậy. Lê Văn Vân vội nói. 2.000.000. Chu Linh Linh lại nói nữa. Xin hãy tôn trọng một chút đi. Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân có giới hạn của riêng mình. Nếu không trả tiền thì chỉ coi như hẹn hò. Sau đó mọi người không ai chịu trách nhiệm với ai. Thật ra như vậy đối với anh lại chẳng có chuyện gì hết. Nhưng đây là cô ta lấy tiền đập vào mặt. Đây không phải là bán anh sao? Trong lòng anh tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như vậy. Chu Linh Linh lấy một nắm tiền từ trong túi sách của cô ấy ra, rồi nhét vào trong túi của Lê Văn Vân và mắng. Tôi cho anh tiền đấy, anh đi với tôi đi. Tôi cho anh 5.000.000, buổi tối hãy ngủ với tôi nhé. Cô ta không biết mình đã lấy ra bao nhiêu tiền.

Anh Mãnh của chúng ta vẫn còn chưa có vợ kìa, không biết sao, còn muốn sống ở đây nữa hay không? Vẻ mặt của Lại Tuấn hơi thay đổi, ông ta nhìn về phía đám người Lê Văn Vân, thấy họ vẫn khá bình tĩnh, ông ta không dám chống lại, nên nói với lên lầu. Bác sĩ Phạm, người thu tiền muốn gặp các cô đấy. Phạm Nhược Tuyết sững sờ một lúc, sau đó gật đầu nói. Được, chúng tôi sẽ xuống ngay lập tức đây. Ba cô gái bước xuống lầu, khi họ nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết và Liễu Ngọc thì đều sáng mắt lên. Rõ ràng bọn họ không phải đám người bị Phạm Nhược Tuyết đánh vào ngày hôm qua. Họ không nhận ra Phạm Nhược Tuyết, nên lúc này hoàn toàn nhìn thẳng vào mặt họ. Kiểu phụ nữ này ở thành phố tội ác là kiểu phụ nữ đại ca. Anh Mãnh, nếu đưa hai cô gái này về cho lão đại, nhất định sẽ được thưởng đấy. Tên đàn ông lấy nước từ trong bếp đi ra, nuốt nước miếng nói. Anh Mãnh cũng nuốt nước miếng, liếm môi, nhìn Lại Tuấn và nói. Lão đại này, trước kia tôi cứ tưởng ông là người thành thật chứ, bây giờ mới biết ông dám gạt tôi. Đây chẳng phải là kim ốc tàng kiều sao? Lúc này, lão lại tái mặt, ông ta muốn giải thích gì đó, nhưng phát hiện không mở miệng được. Lúc này đã quá hoảng sợ. Trong lòng của ông ta cũng thấy hối hận vì đã thu nhận đám người của Lê Văn Vân. Ông ta nhìn đám người Lê Văn Vân, thấy vẻ mặt của ba người họ vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, trong lòng ông ta càng trùng xuống. Đám người Lê Văn Vân bình tĩnh như vậy, chắc chắn không chịu chắp tay dâng Phạm Nhược Tuyết cho bọn người kia. Được rồi, hãy nộp tiền ra đây đi. Sau đó tôi sẽ đưa ba cô gái này về. Không thành vấn đề chứ? Bành Mãnh cười nói. Lại Tuấn không dám nói nữa, run rẩy đưa ra 1.000 năm vạn. Trong phòng bếp, Chu Linh nghe thấy vậy thì vội vàng chạy ra và nói. Anh Mãnh, đây là mấy cô gái thật tốt đó. Bọn họ vừa mới đến đây thôi, sống cũng không dễ dàng gì đâu. Anh hãy nhắm mắt mà bỏ qua cho bọn họ đi, coi như là chưa từng nhìn thấy họ. Tôi cầu xin anh đấy. Bành Mãnh đẩy Chu Linh ra. Lê Văn Vân nhíu mày. Chu Linh quỳ xuống đất và nói. Anh Mãnh, tôi cầu xin anh mà. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, xin anh hãy nể mặt tôi một chút đi. Người như bà mà đòi mặt mũi cái quái gì chứ? Bành Mãnh giễu cợt nhìn Chu Linh đang quỳ trên mặt đất đầy khinh thường, sau đó đưa tay ra bắt Phạm Nhược Tuyết. Bốp một tiếng, lúc này Lê Văn Vân giơ tay lên nắm lấy tay của Bành Mãnh, khóe miệng khẽ nhếch lên và nói, tôi cho mấy người động vào chưa? Bành Mãnh nheo mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm, nhìn Lại Tuấn và nói, Lại Tuấn, hình như mấy người mà ông mới thu nhận không hiểu chuyện lắm đâu. Sau đó ông ta nhìn Lê Văn Vân và nói, vậy thì tôi đây sẽ dạy cho mấy người quy tắc của thành phố tội ác nhé. Vừa nói, mấy người trong số họ đã vây quanh lại. Mấy người rút đao ra, nghe răng nhìn Lê Văn Vân và cười. Chu Linh tái mặt, bà ta quỳ rạp trên mặt đất, sau đó hét toáng lên. Lê Văn Vân, các cậu đừng thất thần ra đó nữa, mau chạy đi. Lê Văn Vân quay lại nhìn Chu Linh và nói, dì Chu, nếu như chúng cháu đi thì chắc chắn họ sẽ không tha cho mọi người đâu, cho nên chúng cháu không thể đi được. Chu Linh sững sờ trong giây lát. Thực ra trong lòng của Lê Văn Vân cũng cảm động. Lúc này Chu Linh muốn để đám người Lê Văn Vân đi, chứ không để họ qua bên với đám người đó. Mặc dù Lại Tuấn không dám nói, nhưng Lê Văn Vân vẫn có thể hiểu. Một người thím tốt bụng như Chu Linh, đám người Lê Văn Vân không thể phụ được. Dì Chu. Lúc này Lý Thu đi bên cạnh bà ta, đỡ bà ta lên và nói, bà đừng có tùy tiện quỳ trước mặt người khác như vậy, đầu gối của dì rất có giá trị đấy. Lê Văn Vân nhìn thấy những người vây quanh, biết rằng xung đột này là khó tránh khỏi, nên ngồi xuống ghế và nói, ra tay đi. Lê Văn Vân không biết phải hình dung như thế nào nữa. Lúc này trên gương mặt anh là nụ cười khẩy như băng, ánh mắt nhìn thẳng vào mấy tên độc thủ hội trước mặt. Rồi anh cười khẽ và nói, ra tay đi. Vẻ mặt của Bành Mãnh hơi đổi, vẻ mặt của những người còn lại cũng hơi biến đổi. Lại Tuấn với sắc mặt khẽ biến, ông ta nói, Lê Văn Vân, các người tỉnh táo lại một chút đi, đừng... Chú Lại này, nếu đã ra tay, chúng tôi tất nhiên sẽ đảm bảo sự an toàn của các người. Lê Văn Vân cười, nói với ông ta. Vẻ mặt của Bành Mãnh trở nên u ám, anh ta nói,